Chương 190, xạ dị gẳng. Cảm ơn ngươi đối với sắp sửa lấy đi tự mình con mắt người, Uchiha Obito không có bất kỳ oán hận, có chỉ là cảm kích và bình tĩnh. Ở nơi này sẽ chết chi tế, hắn duy nhất hy vọng chính là cô gái kia có thể sống được, mà đối phương có thể trợ giúp mình làm đến điểm này, cái này cũng đủ Obito đi mang ơn. Còn như đối phương là hay không sẽ giữ uy tín, Obito không có bất kỳ căn cứ, tuy nhiên lại hoàn toàn tin tưởng đối phương, có thể chỉ là mới vừa rồi lơ đãng chứng kiến đối phương một sát na kia gian cùng mình tương tự chính là nhãn thần nhi đi. Người ta theo như nhu cầu, chẳng qua là giao dịch đã yêu nguyệt vẫn là lạnh lùng nói, đồng thời thảo thế kiếm cũng là từ từ hướng về Obito mắt tới gần, khoảng cách đang không ngừng gần hơn lấy. Ai sống? Thật tốt nhìn so với cả cả sĩ còn muốn lạnh như băng yêu nguyện, Obito chỉ là bước lên một sợi nụ cười bất đắc dĩ, sau đó mắt nhìn phía trên úy bầu trời màu lam, có chút cảm thán nói rằng. Suy ủng ủng kèm theo tiên huyết, mặt đất kia ầm ầm đổ nát, đem Obito thân thể liên đới rớt xuống dưới đất, mà yêu nguyện còn lại là không ngừng hướng về đi sau nhảy, cuối cùng đứng ở một viên trên cây khô. Nhìn cái này sụp đổ mặt đất, yêu nguyện tự nhiên là biết phần dưới có cái gì. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải là đi tìm cái tên đó thời điểm, thật giống như không có nhận thấy được cái này dị dạng, mà là nhìn trong tay mình vẫn. Đó là một viên huyết nhãn cầu màu đỏ, đồng tử chu vi có 3 viên đen nhánh câu ngọc, chỉ bất quá lúc này cái này nhãn cầu có vẻ hơi ảm đạm vô quang, nếu như không đưa cờ nhanh lên tiến hành cấy ghép hoặc là phong ấn tổn, tiếp tục bại lộ không khí ở nơi này, cuối cùng rất có thể sẽ trở thành một ngay cả phổ thông kính mắt cũng không sánh nổi phế phẩm. Yêu Nguyệt tự nhiên cũng biết điểm này, mà hắn cũng chính là làm cho này khỏa con mắt mà đến. Cô chỉ thấy ở Yêu Nguyệt trong tay xạ dị gắng bỗng nhiên bắt đầu từng bước dung nhập vào trong tay của hắn trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất, các loại qua sau một hồi, Yêu Nguyệt trên trán lại xuất hiện phản ứng. Khí sẽ ở đó ở giữa trán trung tâm ấn đường chỗ, từ từ xuất hiện một tia dường như vết thương vậy khe, sau đó hướng về hai bên nứt ra chậm rãi phóng đại, một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm xuất hiện ở nơi đó. Chính là vừa rồi dung nhập trong bàn tay xạ dị gẳng con mắt do cờ ta y cái chán, con mắt màu đỏ ngòm cùng đen nhánh 3 viên câu ngọc trống rỗng nhìn về phía trước, có chút bố người, có chút thần dị, ở cái chán xuất hiện một viên con mắt, cho dù là nhận giới trong đại lục cũng là tương đương chuyện. Kỳ quái! Chỉ chẳng qua hiện nay đôi mắt này như trước chỉ là một bài biện thôi, yêu nguyện chỉ có thể nói là đưa hắn trong thân thể của mình, mà muốn sử dụng nói. Bây giờ còn xa xa không được cờ không đủ. Chẳng những muốn cho hắn hoàn toàn thích hướng thân thể của chính mình, hoặc có lẽ là làm cho thân thể của chính mình thích hướng ánh mắt kia, nhưng lại cần tự mình xa nở dê tạo ra mới thần kinh thị giác, chỉ có đem cái này xạ dị gẳng cùng óc của mình ngay cả đứng lên, mới có thể đi sử dụng. Nếu không nó cũng chỉ là một con mắt, không có có bất kỳ tác dụng gì. Mà sáng tạo thần kinh thì là một loại vô cùng tốn thời gian lại tốn lực sống. Cần thời gian không ngắn đi hoàn thành, tối thiểu từ trước mắt đến xem cái này xạ dị gẳng yêu nguyệt thì không cách nào sử dụng, tuy là cá nhân hắn tương đối hiếu kỳ xạ dị gẳng lực lượng. Trừ cái đó ra, còn phải xem thân thể của chính mình sẽ hay không cùng xạ dị gẳng phát sinh bài xích, chẳng qua tình huống như vậy khả năng tính rất nhỏ. Cái gọi là phát sinh bài xích nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì tự thân huyết mạch cùng xạ dị gẳng cũng không kết hợp lại, mà đối với yêu nguyệt mà nói. Trong cơ thể mình huyết dịch trúc tính hắn là có thể tùy ý sửa đổi, dù sao hắn chính là đối với huyết có tuyệt đối nắm trong tay cuồng chiến sĩ cái này không cần yêu nguyệt đi làm cái gì, trong quá trình này huyết mạch của mình liền sẽ tự động chuyển hóa thành thích hợp nhất xạ dị gẳng huyết mạch, ở phù hợp trong trình độ tuyệt đối sẽ không so với. Uchiha nhất tộc huyết mạch thấp hơn, chỉ biết càng cao. Cho nên, bây giờ đối với yêu nguyệt mà nói chỉ là cần thời gian nhất định. Cái này xạ dị gẳng là có thể cho mình sử dụng. Ngay cả có thể mở ra hay không tầng thứ cao hơn mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, hoặc giả nói là cùng với vĩnh hằng vạn hoa xạ dị gẳng, việc này yêu nguyệt cũng là nói không cho phép, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Huống chi hắn đối với xạ dị gẳng lực lượng chỉ là thuần túy hiếu kỳ, dù cho cuối cùng không còn cách nào sử dụng đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên trán, thẳng đứng xạ dị gẳng bắt đầu chậm rãi khép kín. Thẳng đến cuối cùng chỉ ở ấn đường ra lưu lại một cái nhàn nhạt huyết sắc dấu vết, xem không ra bất kỳ bên ngoài sự khác thường của hắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, còn như yêu nguyệt đáp lại Obito đi cứu nữ sinh kia sự tình, mới vừa rồi mình tới thời điểm, cũng đã thuận tiện đem cái kia nham nhận thôn nỉ dạ giết chết. Tự mình đem nữ sinh kia cho cứu được, ngay cả nàng có thể hay không sống trở lại cổ nổ hạ doanh địa, vậy không có quan hệ gì với yêu nguyệt. Yêu nguyệt không đửa cờ là người tốt, càng không phải là cái gì bảo mẫu, có thể làm cho giết người vô số huyết ma yêu nguyệt cứu nàng một gã cũng đã là vô cùng chuyện vinh hạnh, kế tiếp sẽ xem chính nàng. Mà đang ở yêu nguyệt chuẩn bị lúc rời đi, một trận thanh âm đánh nhau đống nhiên chuyển đến, nhỏ bé khẽ cho mày, hướng về kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người màu bạc đang không ngừng cùng mặt khác hai nhẫn giả chu toàn. Cả cả sỉ đối với quen thuộc kia bề ngoài, yêu nguyệt tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra thân phận của người kia, chính là rơi vào khổ chiến trong cả cả sỉ, vẫn là tận lực cùng trước người hắn hai gã nham nhận thôn thượng nhẫn giằng co. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, cả cả sỉ thể lực và trả cờ dạ đều là tiêu hao xa xỉ, mà tương đối mà nói hai cái thượng nhẫn tình huống liền phải tốt hơn nhiều. Cả cả sỉ đã là bị áp chế tại hạ phong chỉ có thể bị động phòng ngự, ngay cả phản kích đều làm không được đến, liên tục lùi về phía sau. Mà lúc này chiến đang khí thế ngất trời ba người, còn chưa phát bọn hắn bây giờ cách đó không xa đang có đôi đang quan sát của Bonner Hanner.